Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2019, chương 2022, khác nhau. Tôn Sách triệu tập đại thần nghị là trung nguyên tình thế. Không nghĩ tới Từ Bánh Bao dẫn phát đề tài, nhất thời lại thu lại không được miệng. Từ Bánh Màn Thầu nói đến Tửu Sửu Bánh, lại nói đến Tây Vực thương nhân yêu quý bánh mì. Còn nói đến rượu nho cùng các loại Tây Vực thực vật. Sau cùng lượn quanh một vòng, nói đến ăn thịt cung ứng vấn đề. Nâng lên vấn đề này thời điểm, Ngô Phiên rất nghiêm túc, không có một chút nói giỡn thành phần. Hắn đề nghị cải cách hiện hữu tế tự lễ nghi, đi trừ hy sinh bên trong dê. Dựa theo lễ chế, thiên tử tế lễ dùng quá nhà tù, dê bò lợn tam sinh sẵn sàng. Chư hầu tế tự dùng thiếu nhà tù, hy sinh dùng dê cùng lợn, sĩ tế tự chỉ có thể dùng lợn. Thực tế thi hành lúc phần lớn không thuận theo lễ, đi qua giới hạn sự tình nhìn mãi quen mắt, rất nhiều vốn là chỉ có dùng lợn tế lễ cũng đổi dùng dê. Ít nhất là dê lợn cùng sử dụng, vấn đề là Giang Nam vùng sông nước, cũng không thích hợp dưỡng dê. Dưỡng đi ra dê cũng có dày đặc mùi vị, không bằng phương Bắc dê. Chỗ có rất nhiều có nhất định thực lực kinh tế người đều chọn theo phương Bắc mua sắm dê. Giang Nam bản địa thừa thãi lợn ngược lại không người hỏi thăm. Nếu như chỉ là thượng tầng giai cấp cũng liền thôi. Này phong phía dưới diễn, phổ thông người dân cũng có ganh đua so sánh chi tâm. Cái này tán thành vấn đề rất lớn. Tôn Sách đề xướng tứ dân đều là sĩ câu chuyện. Nếu là sĩ, vậy sẽ phải theo sĩ lễ làm việc. Nguyên bản dùng lợn là được. Hiện tại đổi dùng dê. Một năm cần bao nhiêu dê? Đây cũng không phải là một con dê vấn đề, mà chính là ảnh hưởng đến kinh tế dân sinh trọng yếu sự kiện. Nếu như không cùng thì điều chỉnh. Tương lai hình thành bầu không khí. Lại nghĩ đổi thì khó. Ngô Phiên đề nghị, nhập gia tùy tục, căn cứ Giang Nam tình huống thực tế, đem dê theo tế tự bên trong đi trừ, dựng nên tấm gương, quân tử Đức Phong, tiểu nhân Đức Thảo, Ngô Vương dẫn đầu làm ra làm mẫu, trên làm dưới theo, lại tiến hành tế lễ cải cách thì có sức thuyết phục. Tôn Sách biểu hiện rất đồng ý. Dê bò tại tế lễ tam sinh bên trong chiếm vị trí trọng yếu có nồng hậu dày đặc phương Bắc văn hóa. Gen cũng không thích hợp phương Nam tình huống thực tế. Cải cách là bắt buộc phải làm. Mọi việc như thế vấn đề về sau còn sẽ có rất nhiều. Tại thế kỷ 21, thịt heo đã trở thành tuyệt đại bộ phận bách tính thường ngày ẩm thực bên trong ăn thịt nơi phát ra. Dê bò ngược lại là tô điểm. Bất quá vấn đề này không phải hôm nay trọng điểm. Tôn Sách khiến người ta ghi lại, về sau lại an bài cụ thể thảo luận. Ngay sau đó triển khai chính thức đề tài thảo luận. Hôm nay đề tài thảo luận là ứng đối ra sao Hà Nam tình thế nghiêm trọng. Thiên tử cùng Viên Đàm hợp binh, cùng sở hữu bộ kỵ hơn 5 vạn người. Lỗ Túc, Lữ Phạm binh lực không đủ, ứng đối ra sao? Nhất định phải nhanh làm ra quyết định. Điều động binh mã, gom góp tiền thuế đều cần thời gian. Càng sớm làm ra quyết định, thời gian chuẩn bị càng đầy đủ. Vừa nhắc tới vấn đề này, tất cả mọi người thần sắc đều nghiêm túc lên. Thì liền luôn luôn nhanh nhẹn Tôn Thượng Hương đều quy quy củ củ ngồi vững vàng. Tình huống rất nghiêm trọng. Riêng là Dự Châu, Nam Dương còn có hiểm có thể thủ. Dự Châu lại là vùng đất bằng phẳng, một khi thiên tử chiếm cứ Hổ Lao, Tuấn Nghi liền có thể tiến quân thần tốc Dự Châu nội địa. Cân nhắc đến Duyện Châu tình thế bất ổn, cái này nguy hiểm trở thành hiện thực khả năng cực lớn. Kể từ đó, Hoài Hà phía Bắc cũng có thể trở thành chiến trường, mà Nam Dương thì gặp phải ba mặt thụ địch bất lợi cục diện. Quách gia đầu tiên lấy ra quân sư chỗ định ra phương án. Hắn ngược lại là tương đối bình tĩnh. Dù sao cục diện này sớm tại hắn đang quy hoạch. Dự án cũng không phải chuẩn bị một ngày hai ngày. Có thể nói, theo hắn rời đi Hà Bắc một ngày kia trở đi, hắn thì đang suy nghĩ vấn đề này. Tuy nhiên phương án nhiều lần điều chỉnh, cũng là hướng tốt phương hướng điều chỉnh, chí ít so với hắn vừa bắt đầu dự đoán cục diện phải tốt hơn nhiều. Quân sư chỗ đưa ra hai cái phương án, Tôn Sách dẫn chủ lực tiếp viện Dự Châu, tiến vào chiếm giữ Hứa huyện phụ cận, tùy thời chuẩn bị tiến quân Hà Nam, hoặc Tôn Sách án binh bất động, ủy nhiệm tướng lãnh tiến về Dự Châu chỉ huy chiến sự. Quách Gia lời còn chưa dứt, Trương Hoành thì đưa ra nghi vấn, tế tửu là ý nói dĩ thủ đãi công. Quách Gia gật gật đầu, tuy nói Dự Châu không có cái gì địa lợi có thể nói, nhưng càng là hướng Nam, đối kỵ binh hạn chế càng nhiều. Đây đã là mấy lần tác chiến chứng minh sự thật, quân ta kỵ binh số lượng không nhiều. Phàm là có một tia hạn chế kỵ binh khả năng, chúng ta đều cần phải đầy đủ sử dụng. Lại triều đình, Ký Châu được ăn cả ngã về không? Lợi tại tốc chiến, chúng ta rất không cần phải như ý nguyện, có thể kéo một ngày là một ngày. Đợi tự loạn, tính là kế hay, chỉ là kể từ đó, Dự Châu năm nay thu hoạch sợ là chịu lấy ảnh hưởng. Trương Hoành vuốt vuốt chòm râu trầm ngâm, nói, xuân không cày thì thu không thu. Dự Châu năm nay không chỉ có không có tiền lương có thể cung cấp, còn cần đại lượng tiền thuế bổ sung. Cái số này sẽ không nhỏ à. Trương tướng có ý kiến gì không? Tôn Sách hỏi. Trương Hoành hạ thấp người thi lễ, thần coi là có thể tạm hoãn Hán Trung thế công. Một bộ lưu thủ, Hoàng Trung dẫn chủ lực rút về, triệu tập Toánh Xuyên, Nhữ Nam quận binh tiến vào chiếm giữ Hứa huyện, vì Lỗ Túc, Lữ Phạm hậu viện, xem tình thế mà động, nếu có thể đem chiến tuyến duy trì tại Tuy Thủy một vùng, Dự Châu Nam Bộ cày bừa vụ xuân có thể không bị ảnh hưởng. Trương tướng, làm gì câu nệ Dự Châu cày bừa vụ xuân? Ngô Phiên đánh gãy Trương Hoành phát biểu, xem thường dương dương tay, Dự Châu không hiểm có thể thủ. Một khi Tuy Thủy phòng tuyến bị đột phá, Hoài Thủy phía Bắc đều là chiến trường, loại lại có thể thế nào? Để triều đình hoặc là Viên Đàm nhìn đến hy vọng, tiếp tục kiên trì sao? Trương Hoành mi tâm cau lại, theo Ngu tướng ý kiến, lại nên làm như thế nào? Nhìn lấy đất đai ruộng bỏ hoang, xin hỏi Trương tướng, người cùng địa ai nặng? Trương Hoành thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi. Ngu Phiên chắp tay một cái, dần lấy thực vì trời. Trương tướng lòng mang bách tính, khiến người khâm phục, chỉ là sự tình có trải qua quyền, quyết chiến thời điểm lúc này lấy khắc địch làm quan trọng. Trận chiến này nếu có bất lợi, Trung Nguyên đều là bá đạo khổ sở, dù có tích túc đầy kho cũng không đến ăn, thích đáng tư địch ngươi. Không chỉ có trong đất hoa màu như thế, thì liền nhà bọn họ lưu giữ lương cũng sẽ như thế. Đại vương phổ biến tân chính, giảm bớt phú phú, làm bách tính ra có tích chữ, chẳng lẽ là vì đi bá đạo địch nhân chuẩn bị? Ngô Phiên mở ra hai tay, đã như vậy, chẳng bằng không cày, một lòng tác chiến, hắn giơ lên cao cao tay, lại dùng sức vung lên, là vương nói mà chiến. Bách tính là vương đạo thích ít người, tự nhiên hẳn là vương đạo người bảo vệ. Bây giờ vương đạo bị bá đạo uy hiếp, bọn họ chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi lấy đại vương đi cứu? Người tất tự phục vụ, mà ngày sau trợ chi? Đại vương đi vương đạo, giảm miễn phú thuế, mở trường đường, mở ra dân trí, luyện ngũ tốt, làm hộ hộ có cung nỏ, tập chiến trận, không phải liền là vì một ngày này. Nếu như áo có lụa, ăn có thịt, xuân thu sách, hạ đông tập võ, lại không địch lại canh chiến chi dân, đi vương đạo thì có ích lợi gì? Cùng một chỗ đi bá đạo tính toán. Trương Hoành trầm ngâm không nói. Tiên Vu Trình trợn mắt hốc mồm. Quách Gia lại vỗ tay mà cười. Một bên cười một bên bốc lên ngón tay cái. Ngu tướng uy vũ. Ngu Phiên chắp tay một cái, lại hướng Tôn Sách thi lễ. Đại vương, thần thất lễ, còn mời đại vương thứ tội. Tôn Sách từ chối cho ý kiến. Ngô Phiên nói ra lòng hắn âm thanh, nhưng hắn lại không thể khen bằng không tên này sửa đổi cuồng. Trương Hoành là thủ tướng, lời còn chưa nói hết liền bị hắn đánh gãy. Một trận mỉa mai, tuy nói có lý, chưa chắc không có cố ý đoạt danh tiếng ý tứ. Bất quá, kẻ đầu têu lại là Quách Gia. Là Quách Gia cho Gia Cát Lượng một cái yêu cấp loại A Cao Bình. Kích thích Ngô Phiên đối thanh từ thát địch ý. Phụng Hiếu, ngươi nghĩ như thế nào? Quân sư chỗ hai cái phương án đều là lấy thủ thay công. Tựa hồ có chưa hết chi ý a. Quách Gia thu hồi nụ cười, khom người thi lễ, kỹ lưỡng hơn phương án còn đang chuẩn bị. Nhưng chế định kỹ lưỡng hơn phương án trước đó, nhất định phải xác định công thủ kế sách chung. Công thủ thế gì, tiêu hao có khác biệt lớn. Thí dụ như Trương Tướng nói, nếu là tạm hoãn đối Ích Châu tiến công, tình huống thì khác nhau rất lớn. Hắn đón đến, lại nói, có một số việc có dấu vết mà lần theo, chỉ là lấy hay bỏ ở giữa. Có một số việc lại chỉ là suy đoán, tiêu hao càng khó tính ra. Nói thí dụ như, đại vương, trừ Ti Châu, Ích Châu, Kinh Châu, thần còn lo lắng Giao Châu. Giao Châu một mực không có tin tức đến, quá bình tĩnh đến có chút khác thường. Hắn nhìn Ngô Phiên liếc một chút, thần đang muốn mời Ngô tướng bói một bói, nhìn xem là hung là cát. Tôn Sách lòng có đồng cảm, điểm này, Quách Gia cùng hắn nghĩ tới một chỗ đi. Trọng Tường, muốn không, người bói một quẻ, không dùng bói. Ngô Phiên phất ống tay áo một cái, mặc kệ Giao Châu xảy ra chuyện gì, không tại đại vương khống chế bên trong cũng là hung. Đại vương nghi ấn binh đợi biến, Trung Nguyên chiến sự tận lực từ Trung Nguyên binh lực đến giải quyết. Hắn xoa ngón tay, đã tính trước, kinh dự hai châu có hộ gần 2 triệu. Thắng binh giả trí ít có 1 triệu người, bách tính trong tay tích trữ đủ chi 1 năm. Đánh bại triều đình cùng Viên Đàm cũng không phải việc khó. Khó khăn khẳng định có, thương vong cũng sẽ có, thậm chí sẽ rất lớn. Nhưng nếu là hổ lang đều vọt tới trước cửa cũng không dám phản kháng. Còn có thể trông cậy vào bọn họ thành vì một cái chánh thức sĩ. Đại vương ban đầu ở Nam Dương giảng võ đường luận sĩ đạo thứ 3 nặng cành. Làm sinh tồn mà chiến. Vì chính mình mà chiến cũng là đệ nhất trọng cảnh. Kinh Châu người đã chứng minh chính bọn hắn. Hiện tại cái kia Dự Châu người. Quách Gia mi tâm nhíu lên. Ngu tướng ý tứ là chỉ bằng Dự Châu tự thân nhân lực, vật lực thủ thắng. Ngu Phiên không hiểu, tế tửu có gì nói ra lời ấy. Đại vương mặc dù đang xây nghiệp, Giang Đông con cháu binh chiến đấu anh dũng ở tiền tuyến lại không dưới mấy chục ngàn. Thủ cao đường Chu Nhiên, giải trần Lưu Chi Vây Lục Nghị đều là Ngô quận người. Chớ nói chi là Trầm Hữu, từ côn hai cái vị này đô đốc. Quách Gia lúng túng khoát khoát tay, ngu tướng hiểu lầm. Ta cũng không có ý tứ này, ta chỉ nói là, đại vương đi tinh binh, binh cùng dân dù sao khác biệt. Dự Châu bách tính hàng năm huấn luyện cũng không giả, nhưng bọn hắn dù sao. Tế tửu, quan trung, ký châu chi tốt đều là như thế. Bọn họ còn ăn không no đây. Luận trang bị, huấn luyện, chưa hẳn thì so Dự Châu chi dân mạnh. Muốn nói ưu thế, cũng chính là chiến trận kinh nghiệm thôi. Nhưng nếu là không chiến, từ đâu tới chiến trận kinh nghiệm? Mãn Sủng cùng Đồng Chiêu giao chiến. Quách Gia cũng có chút gấp, không khách khí chút nào đánh gãy Ngô Phiên. Cái kia U Tịnh Lương ba châu kỵ binh lại thế nào nói? Lưu Bị có 10.000 U Châu kỵ binh, Thiên Tử dưới trướng cũng có gần vạn Tịnh Lương kỵ binh. Nếu như bọn hắn xâm nhập Dự Châu nội địa, chỉ dựa vào Dự Châu bách tính lẻ tẻ phục kích nhưng đối phó không? Ngô Phiên cười lạnh một tiếng, kỵ binh lại có thể thế nào? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể công thành? Tế Tử vừa mới cũng nói. càng là hướng nam, đối kỵ binh càng là bất lợi. Chỉ cần Dự Châu vườn không nhà trống, cho dù 20.000 kỵ binh nhập cảnh, không thể cướp bóc, cũng chỉ có thể không chiến mà bại. Chính vì vậy, ta mới đề nghị không cày bừa vụ xuân, bày ra địch lấy tất chiến chi ý. Quách Gia đột nhiên biến sắc, ngu tướng. Ngươi đây là lấy thịt nuôi hổ, tha thứ gia không thể gật bừa. Hắn rời chỗ mà lên, hướng Tôn Sách khom người thi lễ. Đại vương, thần phản đối ngu tướng kế sách, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN